Mạc Ái, chương 44, phiên ngoại 4, thẹn quá thành giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói bình thường Mạc Thanh là một người yêu cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ săn sóc, cực kỳ ôn nhu, như vậy khi ở trên giường lại hoàn toàn trái ngược, không biết là bộc lộ bản chất thật hay là do tính tình đại biến á, chỉ trong một khắc hắn từ một người ôn nhu dịu dàng hóa thân thành ác ma. Không những vậy, tên ác ma này ở trước mặt Mạc Viêm lại càng nguy hiểm hơn, cực kỳ tà ác, cực kỳ đáng sợ, mà trên hết ác ma này chính là một đại sắc ma. Quan trọng hơn, nếu hắn vẫn chưa thỏa mãn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Càng làm cho người khác cảm thấy thương tâm chính là những chuyện Mạc Thanh làm đều được Mạc Viêm ngầm cho phép, y cũng đã từng nghĩ tới chuyện phản kháng, thế nhưng tên khốn khiếp kia đối với tất cả điểm mẫn cảm trên người y đều nhất thanh sở thị, y hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, đến cuối cùng luôn là chưa kịp vào trận thì quân lính đã tan rã. Mạc Thanh nhẹ nhàng lật thân thể của y qua, nhìn Ngọc Hành đã cương cứng đứng thẳng, dùng ngón tay khẽ gãy một chút chọc cho Mạc Viêm run rẩy co rúm lại. Thanh, ngoan, nói cho ta biết ngươi muốn ta làm như thế nào. Khóe miệng Mạc Thanh nâng lên một nụ cười không thể tà ác hơn nữa. Mạc Viêm biết nếu y không trả lời, cái tên kia rất có khả năng bất kể thế nào cũng để cho y không được thoải mái, cái miệng chu lên có chút buồn bực. Giúp ta, Mạc Thanh tựa hồ rất đắc ý, dùng bàn tay thon dài bao trọn vật nhỏ cương cứng của Mạc Viêm, động tác vô cùng ôn nhu thoải mái đến nỗi khiến cho Mạc Viêm gần như trầm mê, thế nhưng dần dần y lại bắt đầu cảm thấy như vậy thật thiếu kích thích, y muốn được kịch liệt hơn nữa, sự kịch liệt có thể khiến cho y điên cuồng. Thanh, ta vẫn còn khó chịu, mặc dù Mạc Thanh đang ở trước mặt giúp y, nhưng y nhận ra tựa hồ là mình đang bị khi dễ. Mạc Viêm trong lòng hiểu rõ, giọng nói và biểu tình như thế nào có thể khiến cho Mạc Thanh phát cuồng. Quả nhiên, nhìn đôi mắt mông lung đầy hơi nước, con ngươi ám kim của Mạc Thanh càng trở nên thâm trầm, con ngươi kia dường như có thể làm cho y vỡ tan bất kỳ lúc nào. Còn chưa đợi Mạc Viêm phản ứng, hắn đã cúi đầu ngậm lấy Ngọc Hành đã sắp bạo phát, đầu lưỡi linh hoạt liếm quanh, hai cánh môi không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ là như vậy còn chưa đủ, Mạc Thanh vì để cho bảo bối của hắn được thoải mái hơn, từ từ cúi đầu nuốt trọn vật nhỏ, ngay cả hai khỏa tiểu cầu cũng không buông tha, môi lưỡi không ngừng trêu đùa. Mạc Viêm thoải mái vô cùng, nào còn tâm tư để nghĩ đến chuyện khác, tuy nhiên điều làm cho y thêm khó nhịn còn ở phía sau, Mạc Thanh đột nhiên vặn bung hai cánh mông của y ra, sau đó không chút do dự cúi đầu vào giữa hai chân, vươn đầu lưỡi đỏ sậm bắt đầu liếm láp mị thịt bên trong. À, không nên, không nên, tại sao Thanh có thể làm chuyện như vậy, Mạc Viêm liều mạng uốn éo thân hình. Thế nhưng người kia lại dùng sức giữ chặt thắt lưng y, đầu lưỡi như có ý thức ở lỗ nhỏ chật hẹp tiến xuất xuất, đầu lưỡi trơn trượt mềm mịn lại vô cùng nhiệt tình, tiểu huyệt vốn đã ẩm ướt, lại càng trở nên ướt át nóng hổi, hệt như một đóa hoa sắp tan chảy, càng phân bố ra nhiều dịch thể. Mạc Viêm nắm chặt vai Mạc Thanh, không thể làm ra bất kỳ hành động nào, khoái cảm mãnh liệt như vậy, kịch liệt đến nỗi khiến cho y không thể khống chế chính mình, rên rỉ không ngừng, ra sức giãy giụa. Điên cuồng như vậy, bất kể Mạc Viêm hay Mạc Thanh đều là lần đầu tiên. Mạc Thanh đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là Viêm Nhi thích như vậy. Trong mắt lộ ra tà ác, nếu để cho Mạc Viêm nhìn thấy chỉ sợ càng thêm kinh hãi. Không phải, Thanh, từ bỏ, loại chuyện này đối với Mạc Viêm mà nói thật sự là không chịu được, vị thần hoàn mỹ nhất trong lòng, không ngờ lại có thể vì y mà làm đến thế này, y cảm thấy rất thỏa mãn và ấm áp, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không tự nhiên, Thanh không cần phải hèn mọn như thế, không cần để lấy lòng y mà cúi người như vậy. Thế nhưng khoái cảm cứ cuồn cuộn kéo đến khiến cho Mạc Viêm trầm mê. Thanh, được rồi, Viêm Nhi, ngươi không thích sao? Mạc Thanh hơi nâng người lên, nhìn biểu tình thoải mái của Mạc Viêm, bản thân cũng không chút cố kỵ dựng thẳng, giơ lên một chân của y, khiến cho cự vật cực đại nằm ngay ngắn trước tiểu huyệt không ngừng co rút, nhẹ nhàng thâm nhập vào trong, từ từ khuấy động, vừa tê dại vừa nóng hổi còn kèm theo cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Đừng đùa, cho ta, Mạc Viêm bị màn dạo đầu dài lê thê của hắn làm cho khó chịu, không tự chủ thúc giục, thế nhưng hiển nhiên là Mạc Thanh thích nhìn Mạc Viêm kích động hơn nữa. Thắt lưng chậm rãi chuyển động theo biên độ nhỏ, cự vật to lớn ở trước miệng huyệt ẩm ướt nhẹ nhàng ma sát mang đến khoái cảm tê dại, lại không cách nào thỏa mãn được khát vọng sâu bên trong, cảm xúc vui sướng cùng khổ sở đan xen, con ngươi đen láy nổi lên một tầng thủy quang. Bảo bối ngoan, tất cả đều cho ngươi. Nói xong có chút ác liệt đĩnh mạnh về phía trước, quy đầu to lớn ma sát nội bích khiến cho Mạc Viêm nhịn không được run lên, dịch thể phân bố ra càng nhiều. Mạc Thanh cong khóe môi còn muốn tiếp tục khi dễ Mạc Viêm, bởi vì chỉ có những lúc ở trên giường, Mạc Viêm mới biểu lộ ra bộ dáng đáng yêu như vậy, đáng yêu đến nỗi làm cho người khác nhịn không được muốn khi dễ y, chỉ là người xưa thường có câu thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ biết cắn người. Huống chi, với tính tình của Mạc Viêm, tuy rằng lúc ban đầu cảm thấy xấu hổ thường xuyên trốn tránh khiến Mạc Thanh lo lắng, nhưng y cũng phải loại người dễ dàng bị người khác khi dễ, nếu bị ép buộc tất nhiên sẽ phản kháng lại. Một cước đem Mạc Thanh còn đang đắc ý đá ra, Mạc Thanh không có phòng bị, nhất thời bị y đá qua một bên, hai mắt kinh ngạc mở to, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mạc Viêm trèo lên người hắn, hai chân mở ra gác qua hai bên hông, tiểu huyệt ẩm ướt nhắm ngay cự vật cương cứng đứng thẳng, dùng sức ngồi xuống, một phát đi vào tới tận gốc. A, bất thình lình được tiểu huyệt ấm nóng bao bọc, cảm giác chặt khịt khiến cho hắn gần như phát cuồng. Sự tình kế tiếp càng làm cho Mạc Thanh há hốc mồm, chỉ thấy Mạc Viêm tự mình chuyển động thân thể lên xuống, vẻ mặt tràn ngập dục vọng cùng thỏa mãn, tại địa phương kết hợp phát ra tiếng nước dâm mỹ, lại càng thêm kích thích thần kinh của Mạc Thanh, nhiều lần hắn muốn chuyển động thân thể, đổi một tư thế khác lại bị Mạc Viêm hung hăng ấn trở lại. Đối phương ngồi trên người hắn tùy ý đong đưa vòng eo, tâm tư hắn nhộn nhạo không dứt, khoái cảm cuồn cuộn kéo đến khiến người ta không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Mạc Thanh và Mạc Viêm cùng đạt đến cao trào, mặc sức phát tiết xong, Mạc Viêm rất tiêu sái đứng lên, chân mày hơi nhíu chặt, mồ hôi rơi đầy trên khuôn mặt tuấn mỹ, còn có tinh dịch trắng đục liên tục rỉ ra từ ngọc hành xinh đẹp, hình ảnh dâm mỹ như vậy khiến cho nhiệt huyết người nhìn càng thêm bành trướng, Mạc Thanh ngay lập tức liền dựng thẳng lên lần nữa, đang muốn nghiêng người nắm lấy hông Mạc Viêm, chuẩn bị tiến vào lần thứ hai. Kết quả, lại bị người lạnh lùng đẩy tay ra, không đợi hắn kịp nói cái gì, Mạc Viêm đã nhanh chóng xuống giường, lưu loát lau sạch bạch chọc trên người, sau đó mặc xiêm y vào. Sao đột nhiên lại như vậy? Mạc Thanh mờ mịt nhìn y. Viêm nhi, ngươi muốn đi đâu? Mạc Viêm trừng mắt liếc hắn, không nói lời nào, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng y rời đi, lòng Mạc Thanh liền, lột bộp rơi xuống. Một chút trầm mê khiến hắn nhất thời đắc ý vênh váo, đứa bé Mạc Viêm này vô cùng hiếu thắng, cũng chỉ có những lúc ở trên giường mới thấy được bộ dáng kiều mị của y, thế nhưng lần này hình như đã đùa quá mức rồi, NPN 4, cách chương.